Đỉnh luyện thần ma, chương 1555, thất khiếu xuất huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thánh vương cường giả trước đây Diệp Tử Phàm hắn gặp cũng khá nhiều. Rất nhiều người trong số đó nếu như gặp lại Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có nhớ mặt đầy đủ đâu. Nhưng vừa gặp cái này Tử Vong Thánh Hoàng hắn liền là nhận ra ngay. Đây cũng là có nguyên nhân. Nhớ lại năm xưa cũng vì tên này khuyên bảo hắn như không có thực lực mà nói. Nên là co mình lại làm người. Cũng đừng có để cho bản thể của y phát hiện. Như không hắn là sẽ chết khá thảm. Cũng vì câu nói kia của Tử Vong Thánh Hoàng. Nên là hắn kiên định với lại ẩn nhẫn kế sách hơn. Kết quả là đã có được thành tựu như ngày hôm nay. Có điều Diệp Tử Phàm hắn không ngờ đến. Năm xưa Tử Vong Thánh Hoàng này cùng hắn gặp gỡ. Tên này chỉ là Thánh Vương cường giả. Thoáng qua mấy chục năm, y là đã đột phá Thánh Hoàng chi cảnh. Thực lực còn là không hề thấp. Không hề kém cạnh những đại Thánh Hoàng cường giả như là Vương Nhất Hạ là bao nhiêu cả. Cơ duyên cũng như thiên phú của người này đúng là không thể nào khinh thường cho được. Diệp Tử Phàm, quả nhiên người năm xưa hủy đi phân thân của ta là ngươi. Tử Vong Thánh Hoàng khắc nghiệt gương mặt. Nhìn Diệp Tử Phàm nhận ra hắn ngay trong cái nhìn đầu tiên mà không có một chút bất ngờ nào. Liền là chắc chắn lên tiếng nói. Năm xưa tại bên trong Tử Vong bí cảnh tu hành đột phá Thánh Hoàng chi cảnh. Bỗng nhiên hắn tâm linh cảm ứng có chút bất an. Liền là dừng lại tu hành công việc. Không bao lâu sau, thánh hồn của hắn đặc biệt đau nhói. Khi đó hắn là đã biết, phân thân của mình đã bị người ta hủy đi mất. Có điều khi đó hắn là đang đột phá Thánh Hoàng chi cảnh đến thời điểm quan trọng. Nên là không thể nào đi tìm tên hung thủ trả thù được. Không lâu trước đây, hắn là đã đại công cáo thành. Chẳng những là mình có thể đột phá Thánh Hoàng chi cảnh. Còn lợi dụng một số tài nguyên có trong tay. Đưa cảnh giới lên Thánh Hoàng sơ kỳ viên mãn chi cảnh. Không những như thế, pháp tắc của hắn cũng là đã đột phá trung kỳ đại thành chi cảnh. Có thể nói là song hỷ lâm môn, đã thành công đột phá Thánh Hoàng chi cảnh. Việc đầu tiên mà hắn cần làm là tìm ra cái tên hung thủ năm xưa dám đem phân thân của hắn diệt đi đầu tiên. Đương nhiên rồi, vì tên này đem phân thân của hắn hủy, chỉ chút nữa đã hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Hắn không tìm y để tính sổ, như thế thì còn tìm ai nữa kia chứ? Cuối cùng, qua bao nhiêu lượt điều tra, cũng như bỏ ra không ít tiền, hắn cũng biết được người năm xưa đem phân thân của hắn hủy là Diệp Tử Phàm. Cũng là biết hiện tại Diệp Tử Phàm đang lập một cái An Nam Thánh Cung. Thế cho nên hắn không một chút suy nghĩ liền là đi đến nơi này gặp Diệp Tử Phàm. Mục đích chính là báo mối thù năm xưa. Như vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào? Diệp Tử Phàm gật đầu. Cũng là không có phủ nhận chuyện năm xưa hắn đem phân thân của Tử Quang Thánh Hoàng này diệt đi. Nói thật đừng nói năm xưa Tử Vong Thánh Hoàng này chỉ là một tôn thánh vương cường giả. Như hắn có là thánh hoàng như hiện tại, hắn cũng là đem phân thân của y cấp nuốt như thường. Không có cổ phân thân kia, rất khó cho Diệp Tử Phàm hắn đột phá. Nên dù biết có phải đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng phải liều một lần. Hiện tại chính chủ đã tìm đến cửa. Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có tin tên Tử Vong Thánh Hoàng này cất công lặn lội từ thánh ma giới đến nơi đây tìm hắn. Chỉ là vì muốn chứng minh người năm xưa hủy đi phân thân của mình là Diệp Tử Phàm hắn đây. Đằng sau chắc chắn sẽ có hậu thủ đang chờ. Hắn cũng muốn xem Tử Vong Thánh Hoàng này sẽ làm cái gì tiếp theo. Diệp Tử Phàm, lần này ta đến là muốn khiêu chiến với ngươi. Tử Vong Thánh Hoàng thẳng thắn nói ra mục đích chính yếu của mình khi đến nơi đây. Điều tra ra người diệt đi phân thân của hắn là Diệp Tử Phàm xong. Dĩ nhiên hắn cũng là phải hiểu rõ con người này như thế nào. Những tin tức về Diệp Tử Phàm như là mới nhập Thánh Hoàng liền có thể trấn áp Cách Lan Lịch hay hủy diệt Thiên Sư Thánh Cung cùng Linh Huyền Thánh Cung đại. Loại, hắn đều nghe rất kỹ. Có điều cũng như bao nhiêu người khác. Hắn chỉ cho những cái này đều là truyền hư mà thôi. Như hắn đây Tử Vong Thánh Hoàng, ăn bao nhiêu đau khổ mới lên được Thánh Hoàng, tốn biết bao nhiêu tài nguyên cũng như cơ duyên mới có thể trong thời gian ngắn có được thành tựu như ngày hôm nay. hắn là không có tin. Cùng một thời gian đột phá, Diệp Tử Phàm này có thể có được thực lực cường đại hơn Tử Vong Thánh Hoàng hắn. Nên là hắn đã đến nơi đây. Được, ngươi ra tay trước đi. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt gật đầu đồng ý lời khiêu chiến của Tử Vong Thánh Hoàng. NKSG không? Đây là chuyện đã nằm bên trong tính toán của Diệp Tử Phàm hắn. Hắn đã hủy đi phân thân của người ta. Người ta không tìm đến hắn tính sổ mới là lạ. Kia là chưa nói năm xưa qua lời nói của Tử Vong Thánh Hoàng này. Hắn cũng biết tên này là một người vô cùng tự đại cùng hiếu chiến. Tại Thánh Vương cảnh y không xem bất kỳ người nào vào đâu. Kể cả đệ nhất Thánh Vương bảng Lưu Hạo Nguyên. Tên này còn hy vọng Diệp Tử Phàm hắn đầy cường đại một chút để làm đối thủ của mình trong tương lai đâu. Nên hiện tại Tử Vong Thánh Hoàng khiêu chiến hắn. Đây là chuyện quá mức là bình thường. Tử Vong Thiên Nhận. Sát. Tử Vong Thánh Hoàng khi nghe được lời nói của Diệp Tử Phàm, hắn cũng không có làm cao. Lập tức dẫn đầu xuất thủ. Tuy bên ngoài hắn không cho là Diệp Tử Phàm sẽ có thực lực cường đại hơn hắn đây. Chỉ là những cái tin tức về Diệp Tử Phàm truyền lại quá mức là thần kỳ. Không có lửa thì làm sao có khói cho được. Nên dù có tin hay không, hắn cũng phải xuất toàn lực đối phó. Ngay cả việc Diệp Tử Phàm để cho hắn xuất thủ trước, hắn cũng không có làm cao từ chối. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rác, rác, rác, kinh thiên âm chấn vang lên. Qua vài giây sau, tất cả lực lượng làm loạn không gian nơi đây cũng là tan biến tất cả. Nó đến cũng nhanh, nhưng đi còn là nhanh hơn. Nhìn kỹ lại bên này, Diệp Tử Phàm vẫn là an nhiên tự tại như vừa mới xuất hiện. Còn bên kia Tử Vong Thánh Hoàng là lùi lại phía sau 3 bước. Mỗi bước đi của hắn đều là để lại vết hằn sâu tại bên dưới nền gạch. Xung quanh cũng là vỡ vụn vô số lần. Khu vực Tử Vong Thánh Hoàng đang đứng, nó không khác gì một cái mạng nhện là bao. Phốc, phốc, rác. Diệp Tử Phàm, ngươi vì cái gì không có ra tay sát ta? Tử Vong Thánh Hoàng đứng như thế nhìn Diệp Tử Phàm một lúc lâu. Sau đó hắn bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Thất khiếu cũng là xuất huyết. Một chân liền đứng không vững. Liền là quỳ xuống. Nhìn Diệp Tử Phàm bên kia. Hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Một màn vừa rồi quá mức là kinh dị. Hắn nhớ lại khi ấy là mình xuất toàn lực vào một chiêu Tử Vong Thiên Nhận kia. Mấy chục tỷ tòa thế giới chi lực thao thiên hãn hãi kéo đến. Trong lòng thầm nghĩ lần này có thể diệt đi Diệp Tử Phàm. Hay chỉ ít cũng sẽ làm cho Diệp Tử Phàm tên này phải vất vả ứng phó. Nhưng là chuyện xảy ra không như Tử Vong Thánh Hoàng hắn tưởng tượng như thế. Chiêu thức của hắn không chạm đến Diệp Tử Phàm liền đã biến mất. Thậm chí Diệp Tử Phàm còn không có ra tay. Tên này trên thân chỉ phát ra một tia khí thế. Tất cả lực lượng của hắn đều là tan thành mây khói. Dư lực còn đem hắn chấn lùi như hiện tại. Hắn là biết. Diệp Tử Phàm kia không có ý muốn sát hắn, như không mà nói, sẽ không có đơn giản ép lùi hắn như thế này đâu. Khi ấy hắn là chưa bao giờ cảm thấy tử vong lại đến gần với mình như thế này. Một tia khí thế, liền làm cho một tôn đại thánh hoàng cường giả như tử vong hắn đây không có một cái cơ hội chống đỡ. Không nghĩ đến Diệp Tử Phàm này thực lực lại khủng khiếp đến như thế này. Hiện tại thì hắn đã tin. Những gì người ta đồn đại về Diệp Tử Phàm này hoàn toàn là sự thật. Mà không phải là đồn thổi vô căn cứ. Không sát ngươi, là vì muốn trả lại ân tình năm xưa của ngươi mà thôi. Diệp Tử Phàm mỉm cười trả lời Tử Vong Thánh Hoàng. Năm xưa Tử Vong Thánh Hoàng phân thân này từng có lời khuyên cho hắn. Hắn vẫn là luôn luôn nhớ rõ. Nên hắn sẽ không có tính toán với lại Tử Vong Thánh Hoàng lần này. Còn nữa. Tử Vong Thánh Hoàng đến đây tìm hắn, cũng là không làm ra cho hắn bao nhiêu tổn thất gì lớn. Người của Diệp Tử Phàm hắn cái này Tử Vong Thánh Hoàng dũng không có sát bất kỳ người nào. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.